Chương 314, Thiên Sư 21. Vương Kiến Vĩnh vừa nhìn hắn ba ba nhíu mày liền biết Vương Vị nghĩ cái gì, lại nói tiếp Vương Kiến Vĩnh cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không cố trên đoạn thành minh liền tại bên cạnh hắn ngồi, thở dài cùng Vương Vĩ giải thích. Phụ thân, ta vừa mới từng nói với ngươi ta bằng hữu này lá gan đặc biệt đại, hơn nữa còn là cái người theo thuyết vô thần, ta mấy ngày nay bị ép buộc quả thực là chịu không nổi liền tại bên ngoài tìm cái nhà khách tính toán hảo hảo ngủ một giấc, ai biết liền gặp phải hắn. Nói tới chỗ này Vương Kiến Vĩnh trên mặt biểu tình càng bất đắc dĩ chút, cũng là trên miệng ta không bảo vệ, không cẩn thận đem chúng ta nhốt quỷ sự nói ra, sau đó hắn liền đến hứng thú, phi nói chuyện này khẳng định không phải quỷ thần loại này hư vô mở mịt sự, mà là khoa học có thể giải thích sự, sau đó liền phi đi theo ta tới nhà chúng ta, muốn tìm một chút rốt cuộc là nguyên nhân gì phát sinh chủng loại này tựa nhốt quỷ sự. Nói lên cái này Vương Kiến Vĩnh liền đầu đau muốn chết, cái này Đoạn Thành mình cố chấp rất, vô luận hắn giải thích thế nào cự tuyệt đều không được, sau này hắn bị buộc nóng nảy đều trốn chạy, kết quả tiểu tử này cứng rắn là theo dõi hắn đến cửa nhà mình. Người đều đi theo đuổi tới nơi này, Vương Kiến Vĩnh cũng không tốt lại tiếp tục đem người cự chi ngoài cửa, lời hay khuyên không được đáng chết quỷ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem Đoạn Thành Minh cho mang vào gia môn. Đoạn Thành Minh cũng nhìn ra Vương Vĩ giống như Vương Kiến Vĩnh, đều không hoan nên chính mình đến nhà, chẳng qua người ta cũng là hảo tâm. Tuy rằng Đoạn Thành Minh cảm thấy tin tưởng quỷ thần rất buồn cười, nhưng là hắn cũng không đáng khiến người ta ghét, nói chút thuyết vô thần lời nói đến nhận người phiền. Cho nên Đoạn Thành Minh chỉ là cười cười, bá phụ ngươi không cần lo lắng cho ta, ta người này chính là lòng hiếu kỳ nặng, chuyện gì đều nghĩ nhìn một cái, truy vấn cái nguyên do, các ngươi không cần để ý đến ta, ta thành thành thật thật quyết không cho các ngươi thêm phiền toái, ta chính là đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Vương Vĩ lông mi giật giật, bất đắc dĩ thở dài, nghĩ hắn hôm nay mời tới cái đại sư, có đại sư ở trong này chớn, hẳn là không có chuyện gì, cũng liền không nói thêm gì nữa, dù sao nhìn đứa nhỏ này cố chấp bộ dáng, hắn chính là tiếp tục khuyên bảo khẳng định cũng không dùng, cũng liền không lãng phí nước miếng. Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi muốn để lại hạ vậy thì lưu lại đi, chỉ là ngươi bản thân bất lực tự tiện sang bậy, muốn nghe đại sư lời nói. Vương Vĩ vừa nói đại sư, Vương Kiến Minh cùng Đoạn Thành Minh mới phát hiện trong viện này còn có cái tiểu cô nương đâu cũng là tư đồ song song tồn tại cảm giác quá yếu, kỳ thật đây cũng là tư đồ song song cố ý gây nên, nàng lười giao thiệp với người, còn không bằng nhược hóa tự thân tồn tại cảm giác, không để người lại đây cùng nàng giao tiếp bất lo. Vương Kiến Minh cùng Đoạn Thành Minh nhìn đến tư đồ song song thời điểm đều là sửng sốt, Đoạn Thành Minh còn nghi hoặc nhìn Vương Kiến Vĩnh, ý tứ là ngươi không cho ta đến. Lại làm cho như vậy cái tiểu cô nương đến, đây là mấy cái ý tứ A Vương Kiến Vĩnh cũng ngộng dữ đâu, có điểm nghi hoặc nhìn phụ thân hắn, nhà hắn chính nhốt quỷ đâu, như thế nào có thể làm cho như vậy tiểu hài tử lại đây, vạn nhất bị quỷ dọa ra nguy hiểm đến làm sao được. Vương Vĩ nhìn hai người này biểu tình cũng không ngoài ý muốn, hắn muốn không phải từng nhìn đến tư đồ song song bản lĩnh, cũng sẽ cảm thấy tư đồ song song chính là cái phổ thông tiểu cô nương. Cho nên Vương Vĩ trực tiếp đối con trai mình nghiêm túc nói, đây là vi phụ mời tới đại sư, không thể không lễ. Vương Kiến Vĩnh giật giật khoe miệng, phụ thân hắn cùng hắn đùa nào nhà ai đại sư như vậy chút lớn đừng đến thời điểm bắt quỷ bất thành ngược lại làm cho quỷ bắt đi. Đoạn Thành Minh thì là hoài nghi nhìn Vương Vĩ cùng tư đồ song song, hắn đều cảm thấy Vương Vĩ thần kinh có điểm không bình thường. Thế nhưng tin tưởng cái tiểu cô nương là đại sư hơn nữa hắn nhìn tư đồ song song ánh mắt cũng rất quái lạ. Ánh mắt kia giống như là nhìn một cái giả danh lừa bịp tiểu thần côn giống nhau nói thật sự. Không chỉ là Đoạn Thành Minh nghĩ như vậy, Liên Vương Kiến Vĩnh đều nghiêm túc tự hỏi phụ thân hắn có phải hay không chỉ số thông minh thoái hóa, nếu không làm sao có thể tin tưởng một đứa bé là đại sư tổng sẽ không tiểu cô nương này thật là đại sư đi. Đánh chết hắn cũng không tin đối Đoạn Thành Minh phản ứng Vương Vĩ không cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn con trai mình đều dùng che giấu ánh mắt hoài nghi nhìn chính mình hắn liền có chút mất hứng. Nhịn không được quay đầu hướng tư đồ song song hô. Một tiếng, đại sư, ngươi nhìn Vương Vĩ ý định ban đầu là muốn cho tư đồ song song bộc lộ tài năng, dung chuyển hắn cái này ngốc nhi tử. Kết quả tư đồ song song chỉ là thần sắc băng lãnh nhìn lướt qua trước mặt hắn cây hoẹ, lạnh như băng rơi xuống một câu, canh giờ muốn tới, lại không đào liền đến không kịp. Vương Vĩ bị tư đồ song song thái độ lạnh như băng lập tức kích thích tỉnh táo lại, hắn hiện tại đang bận rộn xử lý quỷ sự đâu. Nào có ở không quản nhà hắn thằng danh con nghĩ là gì lập tức. Gật đầu nói, đại sư yên tâm, ta lập tức liền đào nói xong cúi đầu liền bắt đầu ấp há ấp úng làm việc đến, cái xẻng đào nhanh chóng, trong đầu còn bội phục không thôi cảm thấy đại sư chính là đại sư, người ta giáp mặt nghi ngờ đều không thích không tức giận, cái này tâm lý tố chất là thật tốt á. Vương Vi khẳng định không biết, bị hắn cho rằng tính tình tốt vị kia chính mặc niệm thanh tâm chú, tránh cho chính mình một cái xúc động hạ hai cái nguyền rủa phù cho kia hai cái dùng nhìn tên lừa đảo ánh mắt. Nhìn nam nhân của nàng tư đồ song song đều không biết chính mình này hỏa khí là từ đâu đến, lý trí của nàng thanh tỉnh biết, người ta hoài nghi nàng là tên lừa đảo hoàn toàn có lý do, suy nghĩ một chút đi, muốn nàng là cái gặp được quỷ người thường, khẳng định cũng cảm thấy loại này thoạt nhìn có điểm tuổi tác, tiên phong đạo cốt người có thể tin hơn có thể tin chút, chắc chắn sẽ không cảm thấy một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương là có bản lãnh thật sự đại sư, nhưng biết là biết, được lựa giận. Cũng không để ý lý trí nghĩ như thế nào, nói đến là đến tư đồ song song vội vàng bình ổn nộ khí, bên kia Vương Kiến Vĩnh cùng Đoạn Thành Minh lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn càng đào càng nhanh, rất nhanh liền tại trên mặt đất đào ra cái hố to Vương Vĩ. Đoạn Thành Minh nhịn không được nhỏ giọng đối Vương Kiến Vĩnh nói, nhìn không ra ngươi phụ thân thân thể tố chất còn mạnh nhất. Vương Kiến Vĩnh cũng rất nghi ngờ, hắn phụ thân khi nào lợi hại như vậy, bình thường bồi hắn đi leo núi đều được cắp treo ngồi trên núi, đi bộ đi xuống, chính là như vậy mỗi lần leo núi đều có thể mệt gần chết, hôm nay thế nào lợi hại như vậy. Bất quá rất nhanh Vương Kiến Vĩnh cùng Đoạn Thành Minh liền bất chấp nghi hoặc chuyện này, bởi vì Vương Vĩ đào đào, đột nhiên đào ra một mảnh vô ích gì đó, ngay từ đầu Vương Vĩ còn không biết là cái gì. Nhưng là vừa đảo mấy cái sẻn sau mới nhìn ra đến, kia rõ ràng chính là một khối người xương, lập tức nhưng làm Vương Vĩ cho xuống cái gần chết, lập tức ném tay trùng cái sẻn rụng cả tay chân từ đáy hố hạ bò đi lên, sau đó liền sủi lơ ở trên mặt đất, răng nanh run lên nhìn tư đồ song song hỏi, đại đại đại sư, cái này đây là làm sao thế nào hồi sự? Vương Vĩ âm điệu đều pha âm, chủ yếu là bị nhà hắn hậu viện đột nhiên xuất hiện khối này bạch cốt cho sợ. Liên một bên vây xem Vương Kiến Vĩnh cùng Đoạn Thành Minh đều lắp bắp kinh hãi, Vương Kiến Vĩnh giống như Vương Vĩ, kinh nghi sợ hãi. Đoạn Thành Minh quả nhiên không hổ Vương Kiến Vĩnh đánh giá câu kia gan lớn, hắn giật mình sau đó thì ngược lại nhiều hứng thú nhìn hố bên trong xuất hiện bạch cốt, thậm chí có loại nóng lòng muốn thử muốn xuống dưới đem xương cốt hoàn chỉnh đào lên ý tứ.